Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 23, buổi chiều, khoảng 6 giờ 30 phút, trước sảnh lớn, Plaza của Paradise City, với thảm đỏ trải dài. Khung cảnh náo loạn hoàn toàn. Thảm đỏ kéo dài từ cuối khu vực chụp ảnh đến lối vào trên bậc thang của sảnh. Hai bên là bảng quảng cáo và hàng rào dây, cùng hàng chục ánh đèn rực rỡ được dựng lên. Giữa những ánh đèn, đám đông tụ tập ít nhất hàng trăm người. Nhân viên đài truyền hình, phóng viên, nhà báo cầm máy ảnh to như đại bác, bấm máy lia lia, chụp ai cơ chứ? Kim Hee-eul đến rồi. Hee-eul, xin chào anh, nhìn qua đây vẫy tay một cái đi. Là từng diễn viên xuất hiện một, tách tách tách tách, tách tách tách tách tách. Rõ ràng trời đã tối đen, nhưng nhờ ánh flash bùng nổ, cứ ngỡ như ban sáng. Phía sau đám phóng viên, số lượng khán giả và người hâm mộ tương đương cũng gào thét inh ỏi. À, opa, xin chào, điên mất thôi, quà ấy, quà, ôi trời, đỉnh quá, á, đừng đẩy nữa chứ. Nhìn từ trên cao xuống, chỉ thấy đầu người ken đặc, đông không tưởng, He Cheong, cô được đề cử giải Popularity lần này. Cảm giác thế nào? Nói một câu thôi, muốn ói quá, ha ha ha, cảm ơn cô. Tần suất các diễn viên đến và bước trên thảm đỏ dần tăng nhanh. Cùng với đó, ánh flash cũng nổ không ngừng nghỉ. Tách tách tách tách, tách tách tách tách tách. Hiển nhiên rồi, lễ trao giải Thanh Long chỉ còn 2 tiếng nữa là bắt đầu. Vì thế, tiếng hét gần như gầm rú của hàng trăm khán giả và phóng viên càng tăng decibel. Rõ ràng, đám đông năm nay đông hơn năm ngoái. Lý do thì đơn giản, lễ Thanh Long năm nay, từ địa điểm đến quy mô, đều được đầu tư mạnh tay hơn hẳn. Và như mọi năm, tâm điểm của lễ trao giải lần này vẫn là các nữ diễn viên. Jimin, hôm nay cô đẹp quá. Cảm ơn nhé, concept là gì vậy? Concept váy của cô, chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ mặc đại cái người ta đưa thôi. Ha ha ha, mặc đại cái người ta đưa hả? Dù thời tiết lạnh giá, các nữ diễn viên lần lượt xuất hiện vẫn bước trên thảm đỏ với những chiếc váy mỏng manh như chẳng hề hấn gì. Cheong Ahat, tôi từ hôm nay trong giới giải trí, đây. Ôi, chào anh, váy đẹp quá, hợp với cô ghê, đúng không? Tôi cũng thích lắm. Các diễn viên sau khi đi qua thảm đỏ sẽ dừng lại khoảng 30 giây ở khu vực chụp ảnh gần lối vào sảnh. Tạo dáng. Rồi được nhân viên lễ trao giải hướng dẫn vào trong. Quy trình đó lặp đi lặp lại. Nhưng bầu không khí thì nóng bỏng đến đỉnh điểm. Có đủ loại diễn viên xuất hiện. Một số người tỏ ra lúng túng với khung cảnh này. Số khác thì sải bước qua thảm đỏ nhanh như chớp. Dù vậy, phần lớn đều rất thoải mái. Các cựu binh của lễ trao giải thì chỉ cần nụ cười, cái vẫy tay và biểu cảm là đủ để ứng phó. Khoảng 30 phút trôi qua như vậy, dù là tiết trời mùa đông, không khí quanh thảm đỏ vẫn nóng hừng hực. Đột nhiên, hàng trăm phóng viên quanh đó bùng nổ phấn khích. Hong He Yeon, Hong He Yeon, đến rồi hả? Đâu? A, He Yeon, chào chị, Hong He Yeon. Vừa lúc đó, Hong He Yeon trong chiếc váy đỏ rực bước xuống từ một chiếc xe van trắng. Được vệ sĩ to con đỡ, cô bước đi trên thảm đỏ thoải mái như ở nhà. Nhưng đám phóng viên và người hâm mộ hai bên thì gào thét đến mức gần như phát cuồng. He Yeon, nói một câu đi. Chúc mừng vai Han Riang thành công rực rỡ. Tác phẩm tiếp theo bao giờ có tin tức vậy? À, Onni, đẹp quá, mặt xinh muốn xỉu. Kang Ujin không đi cùng chị hả? Hong He Yeon. Bên này, Hong He Yeon không đáp lại, chỉ vẫy tay với mọi người. Cô còn cẩn thận nhìn quanh, giao lưu bằng mắt với từng phía. Sau khi cô xuất hiện, tốc độ flash máy ảnh tăng lên điên cuồng. tách tách tách tách, tách tách tách tách tách. Càng về sau, những diễn viên đắt giá càng xuất hiện nhiều hơn. Hong Hae Yeon, Ryu Jae-hong Min, Jin Jae-jun, rồi dàn diễn viên của đảo biến mất. V.V. Có cả diễn viên từng hợp tác với Kang U-jin lẫn những ngôi sao hàng đầu chẳng liên quan gì đến anh. Đến lúc này, lạnh quá. Trong số hàng trăm phóng viên, một người mặc áo lông dài dày cộp nhìn đồng hồ đeo tay và nói: khi nào đến vậy? Người trả lời là cameraman đi cùng. Ai cơ? Ai nữa? Kang Jin, Kang Jin. À, phóng viên ở đây từ nãy cứ Kang U-jin suốt. Đến giờ, khoảng 60 diễn viên được mời đã có mặt tại lễ trao giải. Dần dần, hàng trăm phóng viên bắt đầu mong chờ ngôi sao hot nhất. Người hâm mộ cũng vậy, đó chính là Kang U-jin. Ngay lúc đó, két, một chiếc xe van đen quen thuộc dừng lại ở cuối thảm đỏ, nơi đông phóng viên nhất. Chưa kịp xác nhận là ai, hàng loạt máy ảnh đã bấm lia lịa, tách tách tách tách tách. Flash bùng nổ nhiều đến mức chiếc xe van đen trông như trắng xóa. Dù sao thì, vệ sĩ phụ trách hướng dẫn cũng tiến đến cửa sau của xe. Cùng lúc, cửa xe mở ra, kẹt, gương mặt một diễn viên hiện ra ngay lập tức, và đám phóng viên lẫn người hâm mộ gào lên kinh thiên động địa. Kang Jin, Kang Jin, đến rồi, U-jin, chào anh, chờ anh mãi. U-jin vẫy tay chút đi. À, opa, fan Kang Sim Giang đây. Đừng đẩy chứ. U-jin trong xe từ từ bước xuống, từ đôi giày do Hong Hae Yeon tặng, bộ tuxedo đen, chiếc cà vạt nơ độc đáo, đến đồng hồ hoa Jin tặng anh. Xoẹt, khi Kang U-jin đứng ở đầu thảm đỏ, ánh flash chói lòa bùng nổ như muốn làm mù mắt, nhưng gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như không không, còn lạnh lùng gấp mấy lần bình thường. Đó vừa là phong cách anh cố giữ, vừa là cảm xúc thật. Khoan, khoan khoan khoan, trời ơi điên thật, cái gì thế này, đây là đâu, chân không nhúc nhích được. Căng thẳng bùng nổ, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, tay chân khẽ run. Lúc này, Kang U-jin cảm giác như linh hồn mình đang tự do bay ra ngoài. Ngồi rồi, đúng khoảnh khắc cần giữ phong cách nhất, cơ thể anh lại cứng đờ, ánh sáng chói đến mức trước mắt tối sầm lại. Á, chói quá, máu như ngừng chảy, đầu óc ngừng hoạt động. Sau khi xuống xe, U-jin chỉ đứng im ở đầu thảm đỏ, không chút cử động. Hàng trăm phóng viên thì cứ vô tư chụp ảnh. Tách tách tách tách tách. Đám đông, người hâm mộ, Kang U-jin không phải chưa từng trải qua. Anh đã quen với cảnh này ở Nhật Bản hay các buổi họp báo. Thậm chí lúc đó anh còn xử lý rất điềm tĩnh. Vậy sao giờ lại đông cứng thế này? Vì sự hoành tráng và quy mô khủng khiếp của nơi đây. Lối vào sảnh phía xa trông như cổng dẫn đến một thế giới khác. Không khí của lễ trao giải lớn nhất Hàn Quốc quấn chặt lấy U-jin. Dù là bậc thầy giữ phong cách, khoảnh khắc này cũng chẳng thể bình thường với anh. Đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây? Mới vài tháng trước, anh còn nằm dài xem YouTube sau giờ tan làm. Vậy mà giờ, hàng trăm phóng viên và người hâm mộ trước mặt đang điên cuồng chụp ảnh anh. À không đúng, tỉnh táo lại đi. Kang Jin, anh bất chợt nhớ ra vị trí của mình, thứ mà anh suýt quên mất, nhưng cảm giác căng thẳng lan khắp cơ thể như dịch bệnh vẫn không nguôi. Thôi kệ, cứ bước đi vậy, tầm nhìn hẹp lại, tiếng ồn inh tai đến mức chỉ còn tiếng ù ù, tay chân vẫn run. Nhưng Kang U-jin dồn toàn bộ sự tập trung vào một việc duy nhất. Bước đi, hướng về đích đến phía trước. Không để bất cứ thứ gì làm lung lay, chẳng còn tâm trí làm gì khác. Bịch, bịch, điều kỳ lạ là cảm xúc ấy, trong mắt người khác, lại toát ra một khí chất đặc biệt, một thứ áp lực kỳ lạ bừng lên. Các phóng viên không khỏi xì xào. Qua gì vậy, Càng Uzin cứng cỏi thật đấy. Phong cách đỉnh ghê, còn thoải mái hơn cả mấy diễn viên hàng đầu cơ mà. Lần đầu dự lễ trao giải đúng không? Mặt không đổi sắc tí nào. Nghe đồn anh ta lạnh lùng thật. Hóa ra là thật hả? Lúc này, tầm nhìn của Kang Woo-jin khi bước trên thảm đỏ dần rộng ra. Kỳ lạ thay, khi đã bắt đầu bước đi, lòng anh lại nhẹ nhõm hơn anh tưởng. Móc lửng chấm, hừ, hình như cũng không tệ lắm. Lấy được chút can đảm, anh chậm rãi quay đầu sang phải. Một đám đông khủng khiếp và vô số máy ảnh hiện ra. Anh bình tĩnh giơ tay lên thử. Xoẹt, rồi anh quay sang trái. Cảnh tượng tương tự, anh lại giơ tay lần nữa. Không cười, chỉ giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng Kang Woo-jin thấy hài lòng. Vậy là, phù đến nơi rồi. Cuối cùng cũng đặt chân đến khu vực chụp ảnh ở lối vào sảnh. Woo-jin xoay người lại. Thảm đỏ vừa đi qua hiện ra, hoành tráng đến mức mắt anh muốn lồi ra. Nhiệm vụ hoàn thành, dù nhịp tim dần chậm lại, anh vẫn cảm nhận được. Hơi giống cưỡi trò chơi cảm giác mạnh nhỉ, cảm giác hồi hộp này. Anh đang dần quen với lễ trao giải. Các phóng viên vừa chụp cảnh Woo-jin bước đi giờ kiểm tra lại thành quả. Dù nhanh như chớp, nhưng phong thái anh ta là đỉnh nhất trong đám diễn viên đấy. Khoảng một tiếng sau, trong sảnh lớn, Plaza, bên trong, Plaza, nơi diễn ra lễ trao giải Thanh Long, chỉ có thể mô tả bằng từ, hoành tráng, sảnh rộng mênh mông, hơn nghìn ghế khán giả chia thành hai tầng, trần cao ngút, hàng chục đèn chiếu sáng treo lơ lửng, nội thất gợi nhớ đến nhà hát opera, ba màn hình lớn gắn trên tường bên trái. Đội quay phim rải rác khắp nơi, nhưng nổi bật nhất là sân khấu chính diện khổng lồ. Trái ngược với không gian tối mờ của sảnh, sân khấu sáng rực ánh cam, tượng pháo hoa trang trí, màn hình siêu lớn, bục dẫn chương trình khắc chữ Thanh Long, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ sàn, và một tượng cúp phim cao bằng người ở góc sân khấu. Thật ấn tượng, ít nhất Kang Woo-jin ngồi dưới khán đài cũng nghĩ vậy. Đỉnh thật, không, trời ơi, đỉnh quá. Dù tham gia với tư cách diễn viên, bản chất anh vẫn là một người bình dân, nên ánh mắt chẳng khác gì khách du lịch. Anh vẫn thấy mơ hồ không hiểu sao mình ngồi đây. Hơn nữa, diễn viên hàng đầu nhiều kinh khủng. Vô số diễn viên dẫn dắt ngành giải trí Hàn Quốc ngồi quanh Woo-jin. Nhiều quá, đến mức anh tự hỏi liệu họ có phải diễn viên thật không? Hay chỉ là ma nơ canh? Ừ, đúng vậy. Kang Woo-jin đã bước vào thế giới hào nhoáng này. Và đang tạo ra những cú sốc lớn tại đây. Anh chợt nhận ra những chuyện mình làm được thật phi thường. Đây là lần đầu anh chứng kiến nhiều diễn viên đến vậy. Tất cả đám diễn viên đông không đếm xuể này đều biết anh. Một cảm giác rùng mình kỳ lạ chạy qua người. Thực tế, từ nãy các diễn viên quanh anh cứ liếc nhìn anh mãi. Chưa hết, được rồi, quay cảnh các diễn viên ngồi. Lia hết một lượt, à, chèn thêm cận cảnh Kang Woo-jin nữa. Đội truyền hình trực tiếp lễ trao giải cũng để ý đến Woo-jin. Ghế anh ngồi ở giữa tầng một. Xung quanh là diễn viên hàng đầu Jin Chae-jun, Park Pen-seo. Đạo diễn Kim Do-hee, cả Jan, Drug Dealer, cũng ở đó. Hiển nhiên, vì Woo-jin thuộc đội Drug Dealer, lúc này, Jin Chae-jun trong bộ vest xám thì thầm với Woo-jin. Woo-jin, anh từng đi lễ trao giải chưa? Sao bình tĩnh thế? Park Pen-seo, diễn viên gạo cội ngồi bên phải anh, cũng chen vào. Ha ha, đúng vậy. Ai không biết còn tưởng anh đi lễ trao giải như cơm bữa. Thanh Long là lần đầu đúng không? Woo-jin đang ngắm nghía bên trong thì giật mình tỉnh táo. Hạ giọng đáp, vâng, Thanh Long là lần đầu. Vậy mà lần đầu đã thành ngôi sao được chú ý ngay từ đầu. Nhìn tôi này, các diễn viên cứ liếc nhìn anh kìa. Jin Chae-jun phụ họa, lúc anh vào, mọi người hỏi về anh ầm ĩ luôn. Vậy sao, không ai bám anh hả? Chắc sau khi lễ kết thúc, họ sẽ ùa tới nói chuyện kinh lắm. Mệt thì chuồn sớm đi. Ánh sáng trong sảnh tối dần. Nhận ra điều đó, Park Pencil nhìn lên sân khấu chính diện và nói, hình như sắp bắt đầu rồi. Xem nào thứ tự thế nào nhỉ? Jin Che Jun đáp ngay, Thanh Long thì năm nào chả vậy. Phần 1 mở đầu bằng giải tân binh, rồi đến giải phim đông khán giả nhất, sau đó lướt qua các phim ngắn, rồi đến tiết mục chúc mừng. Tiết mục xong thì đến lượt nhóm K-Star nhận giải hà. Vâng, ha ha, Ujin chuẩn bị đi là vừa nhỉ. Càng Ujin im lặng gật đầu, nhưng cảm giác thực tế lại xa dần. Anh thấy, nghe, trải qua bao nhiêu thứ, nhưng khi mọi chuyện đến gần, anh chỉ thấy ngượng ngùng. Họ liệt kê hàng loạt giải thưởng, nhưng chẳng cái nào lọt tai anh cả. Lúc này, ánh sáng toàn sảnh đổ dồn về sân khấu, nhạc vui tươi vang lên. Một PD đeo tai nghe ra dấu trên sân khấu. Ngay lập tức, ánh sáng dưới sàn sân khấu chuyển động, màn hình lớn phía sau cũng thay đổi. Video quảng cáo định sẵn bắt đầu phát. Chẳng mấy chốc, hai gương mặt quen thuộc xuất hiện ở bục dẫn chương trình bên trái sân khấu. Là hai MC nổi tiếng. Sau lời chào ngắn gọn, họ tiếp tục dẫn dắt. Nhìn vào thẻ gợi ý, nào, chúng ta sẽ bắt đầu phần đầu tiên của lễ trao giải Thanh Long. Đây là phần dành cho diễn viên tân binh sáng giá nhất năm nay. Người công bố sẽ là anh cô Song Jin và chị Park Yumin. Hai người nhận giải tân binh năm ngoái. Hết thông báo, nhạc lại vang lên. Hai diễn viên trong bộ tuxedo xanh navy và váy bay bước ra sân khấu lớn. Đứng giữa sân khấu, họ cúi chào khán giả rồi nói vào micro đứng. Năm ngoái tôi nhận giải tân binh trên sân khấu này. Giờ tự mình công bố mà run quá. Yumin, chị thấy sao? Tôi cũng vậy, cảm giác mới mẻ sao ấy nhỉ? Ừ, năm nay các diễn viên được đề cử đều rất xuất sắc. Tôi tự hỏi liệu mình có đủ tư cách công bố không nữa. Nhưng anh vẫn phải làm chứ. Chuẩn bị tinh thần đi. Ha ha, được thôi. Ngay sau đó, nam diễn viên nhìn xuống thẻ gợi ý và tiếp tục. Vậy thì, phần đầu tiên của lễ trao giải Thanh Long lần thứ 41. Giải tân binh, bắt đầu với hạng mục nam diễn viên tân binh. Hãy cùng gặp các ứng viên nào. Lời anh vừa dứt, màn hình lớn trên sân khấu cùng các màn hình khắp sảnh đồng loạt phát video. Những cảnh phim ngắn, màn trình diễn ấn tượng của các diễn viên, kèm theo tên họ lần lượt hiện lên. Trong số đó, có một vai quen thuộc. Mắt mày không phải mắt thằng nghiện, là mắt cớm, mày là cớm đúng không? Lee Sang Man trong Drug Dealer, tức là Kang U Jin. Tổng cộng có 5 ứng viên xuất hiện. Người đàn ông u sầu Park Tae-woo, bàn tay bị thao túng Ha Sang-in, mật mã phản bội An In-hun, cùng em Kim Ji-hon. Drug Dealer Kang U Jin. Mỗi khi một ứng viên hiện lên, máy quay lia đến người đó dưới khán đài. Cuối cùng là Kang U Jin. Gương mặt điềm tĩnh của anh xuất hiện trên màn hình lớn. Trong lúc đó, ai sẽ thắng nhỉ? Chắc chắn là Kang Ujin chứ. Tôi không rõ lắm, hot thì đúng là Ujin thật. Điểm của ban giám khảo cũng quan trọng mà. Ừ, nhưng diễn xuất của Lee Sang Man thì đỉnh thật. Ban giám khảo vẫn giữ nguyên như trước hả? Đúng vậy, các diễn viên ngồi chật khán đài xì xào bàn tán. Tôi vote cho Kim Ji-hon. Hừm, thằng bé diễn tốt thật, nhưng Kang Ujin nổi bật hơn chứ. Mọi người mong chờ bất ngờ à, tôi thấy rõ ràng là Ujin luôn. Drug Dealer là phim cấm trẻ em mà. Chẳng lẽ điều đó không ảnh hưởng đến đánh giá sao? Tôi nghĩ Park Tae-woo sẽ thắng, diễn điềm đạm mà tốt, có cả những đánh giá lạnh lùng lẫn suy nghĩ ghen tị. Dù thế nào, một phong bì được đưa đến tay diễn viên đang dẫn dắt hạng mục nam diễn viên tân binh. Chắc chắn là kết quả. Vậy tôi xin công bố. Lúc này, Kang Jin chẳng nghĩ gì cả. Hay đúng hơn, đầu óc anh trắng xóa. Anh chỉ nhìn thẳng phía trước. Nhưng đâu đó, Anh mơ hồ cảm nhận được sự phấn khích. Anh biết đây là khoảnh khắc kỳ diệu. Và không ít người đang cùng chia sẻ cảm giác ấy với Ujin lúc này. Kang Huynh Ahad và bố mẹ Ujin trong tiệm Chukumi đóng cửa. Xin hãy, Huynh Ahad, nhỏ tiếng chút, Ujin trông đĩnh đạc thế kia kìa. Xin hãy, con trai tôi, mình ơi, nhóm bạn thân của Ujin tụ tập ở quán nhậu, căng thẳng xem tivi, hét lên đi, hét tên bạn tao lên. Trời ơi, hồi hộp bỏ mẹ, không sao, không sao, chắc chắn thằng đấy sẽ nhận thôi. Kim Dae-young, tay mày run kìa. Tất nhiên, cả những nhân vật lớn có mặt tại Thanh Long lẫn bao người xem tivi cũng chung tâm trạng. Rồi trên sân khấu Thanh Long, giải nam diễn viên tân binh. Nam diễn viên nhìn tờ kết quả, mặt sáng rực lên, năm nay người này thật sự xuất sắc. Debut mà đã gây báo rồi. Xin chúc mừng. Anh hét lớn vào micro đứng, mắt hướng về đám đông diễn viên phía trước. Lễ trao giải Thanh Long lần thứ 41, giải nam diễn viên tân binh, diễn viên Kang Ujin của Drug Dealer. Đồng thời, tiếng vỗ tay vang dội khắp sảnh lớn. Flap flap flap flap flap flap flap flap flap flap flap flap. Hàng trăm diễn viên cùng quay về một hướng. Tất cả máy quay của đội truyền hình cũng chĩa về diễn viên vừa được sướng tên. Ngay sau đó, giữa khán đài hoành tráng, một người đàn ông lặng lẽ đứng dậy, là Kang Ujin với gương mặt điềm đạm. Hết, cách chương.